Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 71, góc truyện audio.com. Rượu vang nhẹ Castelli khiến đầu óc cha Niu hơi quay cuồng. Ông ngạc nhiên thấy người phục vụ đặt trước mặt mình một tách cà phê. Hoàn toàn bị lôi cuốn bởi câu chuyện của Lev, ông đã ngốn hết món pen Arabies và lát thịt làm theo kiểu Milan kế tiếp mà không hề để ý, vẻ lo lắng. Leland khuấy chiếc thìa trong tách của mình. Ông quyết định hỏi Lev một câu mà cha Niu đã từng đặt ra cho ông. Trong sân Belder, nói xem, Lev tại sao anh lại gửi cho tôi hai giấy mời đến buổi hòa nhạc? Và lại còn thêm một lời nhắn nói rõ rằng có thể bạn tôi cũng sẽ quan tâm. Làm thế nào mà anh biết rõ rằng ông ấy đang ở Roma? Và rất đơn giản là làm thế nào mà anh biết về sự tồn tại của ông ấy? Lev nhướng mày vẻ ngạc nhiên. Nhưng chính ông đã cho tôi biết điều đó. Hôm sau khi tôi đến đây, ở khách sạn trên đường Julia tôi đã nhận được một bức thư. Có dập huy hiệu của Vatican, bên trong có vài dòng đánh máy nếu tôi nhớ rõ. Đại ý là, Đức ông Leland và bạn ông là cha Niu sẽ hân hạnh được tham dự VV tôi đã nghĩ là ông nhờ thư ký báo cho tôi. Và tôi cũng thấy chuyện này hơi mau lẹ. Nhưng hẳn đó là do phong tục của Vatican đã ảnh hưởng đến ông. Leland nhẹ nhàng trả lời. Tôi không có thư ký. Lev ạ, và tôi chưa bao giờ gửi thư cho anh. Thậm chí tôi còn không biết khách sạn nơi anh ở trong chuyến lưu diễn của anh tại Roma. Hãy nói xem bức thư đó có chữ ký của tôi không? Lev lùa tay vào mái tóc dày. Tôi cũng không biết nữa. Không, không phải chữ ký của ông. Ở bên dưới chỉ có một chữ cái đầu, một chữ C viết hoa, tôi nghĩ thế, sau đó là một dấu chấm. Dù sao, Rimbert ạ, tôi cũng đã có ý định gặp ông nhân dịp qua đây. Và hẳn là tôi cũng sẽ làm quen với cha Niu. Gương mặt Leland đột ngột kín bưng. Katzinger hay Canfo, cơn giận dữ lại dâng lên trong ông, chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Cha Niu theo dõi câu chuyện một cách lơ đãng. Ông đang vướng bận với rất nhiều câu hỏi khác, và đột ngột cắt ngang. Chỉ kết quả là đáng kể thôi. Vì chính nhờ bức thư này, tối nay tôi được nghe phần trình diễn tuyệt vời bản hòa tấu của Rachmaninoff. Nhưng anh nói xem, Lev tại sao anh lại tâm sự với chúng tôi những chuyện này? Anh đoán được việc phát hiện ra một bức thư tông đồ mới. Bức thư được lôi ra khỏi sự quên lãng một cách thần kỳ vào cuối thế kỷ 20. Và có thể sẽ khiến chúng tôi phải xem lại đức tin của mình. Có ý nghĩa như thế nào đối với Rimbert và tôi? Tại sao anh lại nói với chúng tôi toàn bộ chuyện này? Lev trả lời bằng nụ cười quyến rũ nhất. Anh không thể nói sự thật với cha Niu. Vì đó là chỉ thị của Mosset. Vậy còn ai có thể quan tâm đến chuyện này hơn các ông? Dường như anh không hề coi trọng câu hỏi của cha Niu. Và quan sát ông một cách thân tình. Cha Niu liệu một tài liệu cổ đơn giản phản bác thiên chất của Giê-xu có thể thực sự làm thay đổi điều gì đó đối với các ông. Những khách hàng cuối cùng vừa rời khỏi cửa hàng, lúc này chỉ còn lại họ trong căn phòng nơi người chủ bắt đầu nhẹ nhàng thu dọn. Cha Niu suy nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời, dường như ông đã quên mất mình đang nói chuyện với ai. Tối nay, anh đã cho tôi biết rằng một bức thư của tông đồ đã được phát hiện tại Cameron cùng với các bản thảo vùng biển chết. Từ vài tuần nay, tôi đã tích lũy được các bằng chứng về sự tồn tại của nó. Vào thế kỷ 3 với một bản thảo chữ Ai Cập cổ. Vào thời điểm bản lề của thế kỷ 4 với một văn bản của Origen. Vào thế kỷ 8 với một mật mã được đưa vào tín điều Nice ở Germany. Và cuối cùng là vào thế kỷ 14 với vụ án các hiệp sĩ. Tất cả những chuyện này sau nhiều năm giải mã văn bản viết vào cuối thế kỷ Y. Nơi bắt đầu tất cả. Kinh phúc âm theo thánh Gin. Bức thư của tông đồ thứ 13. Tôi đã lần theo được dấu vết của nó. Nhờ có cái bóng nọ in vào lịch sử phương Tây. Ông nhìn thẳng vào Lev. Giờ đây, anh vừa nói với tôi rằng anh đã mang nó trong chiếc cặp học sinh của mình. Khi tìm cách hoàn thành dưới làn bom một nhiệm vụ đối với người lãnh đạo của Haganah. Rồi anh cho tôi biết rằng nó đang nằm ở đâu đó ở Vatican. bị che giấu hoặc đơn giản là không được biết tới. Anh đã nghe Igael Yadanh nói rằng nó chứa đựng một bí mật kinh khủng. Dù tôi có biết được nội dung của nó hẳn là phải rất kinh khủng. Thật thế, để trong suốt những thế kỷ qua có thể gây ra ngần ấy vụ thanh trừng, giết người và cạm bẫy thì điều đó cũng không làm thay đổi chút nào mối quan hệ giữa tôi với Giê-xu. Tôi đã gặp người một cách riêng tư. Lép ạ, anh có thể hiểu điều đó không? Con người của Giê-xu không thuộc về bất cứ giáo hội nào. Người không cần đến chúng để tồn tại. Lép có vẻ bị ấn tượng mạnh. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cánh tay cha Niu. Tôi chưa bao giờ là một tín đồ chăm chỉ. Cha Niu ạ, nhưng mọi người Do Thái đều hiểu điều ông đang nói với tôi. Vì mọi người Do Thái đều xuất thân từ dòng dõi của các nhà truyền giáo. Dù muốn hay không, tôi muốn ông biết rằng tôi thấy ông vô cùng dễ mến. Và nếu trong đời mình tôi đã nói dối nhiều, thì khi nói với ông điều này tôi hoàn toàn chân thành. Anh đứng dậy, chủ quán bắt đầu đi quanh bàn của họ. Với tất cả tấm lòng mình, tôi mong rằng ông sẽ thành công trong việc tìm kiếm. Đừng cho rằng nó chỉ liên quan đến ông. Và tôi sẽ không nói thêm điều gì nữa. Hãy cẩn thận, tất cả các nhà truyền giáo và những người giống họ đều phải chịu một cái chết tàn khốc. Cả điều này, một người Do Thái cũng biết được bằng bản năng. Và anh ta chấp nhận nó giống như Giê-xu. Người Do Thái đã chấp nhận trước đây. Bây giờ là 2 giờ sáng. Hãy cho phép tôi trả tiền taxi để đưa ông về San Girolamo. Lún sâu người trong ghế ô tô. Cha Niu nhìn mái vòm của Vatican lướt qua. Ánh nhẹ lên trong đêm tháng 12 lạnh lẽo. Mắt ông nhòe nước, cho đến ngày hôm nay. Bức thư này vẫn chỉ là một giả thiết. Chỉ là một sự thật giả tưởng. Vậy mà ông vừa bắt bàn tay đã từng chạm vào nó. Vừa bắt gặp ánh mắt đã từng nhìn thấy tài liệu này. Đột nhiên, giả thiết trở thành sự thật. Bức thư của tông đồ thứ 13 hẳn đang nằm đâu đó sau bức tường thành Vatican cao ngất. Ông sẽ đi đến tận cùng. Ông cũng vậy, ông cũng sẽ được tận mắt nhìn thấy bức thư này. Và sẽ cố gắng sống sót. Khác với tất cả những người đi trước ông. Cách chương.